Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Tiến Phong sẽ gửi tới các bạn tập tiếp theo là tập số 42 của bộ truyện Hắc Ám Phong Thần Ký. Chuyện được chuyển thể audio từ bộ truyện gốc là Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần của tác giả Điểm Tinh Linh. Nguồn đọc truyện là 4vn.eu. Mọi người đừng quên like và chia sẻ video giúp Phong nhé. Cảm ơn mọi người. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào chuyện luôn ạ. Hắc Ám Phong Thần Ký, tập số 42. Lữ Nhạc không hề nghĩ tới bệ hạ đột nhiên để hỏi như vậy. Hắn lấy làm kinh hãi đáp: bệ hạ sao lại nói như vậy? Bệ hạ là đương kim thiên tử, uy đức tứ hải. Ta tuy là phương ngoại chi nhân, nhưng cũng thập phần kính ngưỡng. Sao lại dám có lòng như vậy? Trương Tử Tinh không để ý tới ánh mắt của thân công báo, thở dài nói: nếu đạo trưởng đã không có ý định này, vì sao ngày đó lại lệnh cho đồ đệ Chu Thiên Đần cấu kết với Việt Vương Khải hạ độc quả nhân, mưu đồ phản nghịch? Nếu không phải quả nhân có thiên mệnh che trời thì chắc là đã bị độc thuật của hắn hại chết rồi. Lữ Nhạc càng thêm kinh ngạc. Trương Tử Tinh lập tức nói hết một lượt chuyện Việt Vương Khải cùng với Nam Bá Hậu Ngạc Sùng Vũ trên thế đàn đã mưu đồ phản nghịch như thế nào, cũng nói ra một cách tỉ mỉ tường tận Chu Thiên Lân ngày đó đã hạ độc hậu cung, còn thi triển cả ôn độc khiến cho 10 vạn thần dân hứng chịu tai nạn. Cuối cùng thì phải nói tới quốc sư Tiêu Giao Tử vì để bảo vệ thiên tử bị bức phải ra tay sát hại Chu Thiên Lân, dùng đạo thuật để giết hại thiên tử nhân gian. Nhân quả tội nghiệp của chuyện này là như thế nào chứ? Lữ Nhạc cho dù có hành xử ác độc tàn nhẫn, nhưng hắn cũng không dám có ý niệm này. Hắn thầm lấy làm may mắn khi Chu Thiên Lân không đắc thủ, chứ nếu không, hắn thân làm sư phụ cũng khó tránh khỏi quan hệ nhân quả. Hắn ban đầu là vì đồ đệ bị người ta sát hại mà đến, nên muốn tới báo thù, nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Lữ Nhạc kịp thời nhận ra được chuyện này, bèn nhanh chóng đứng dậy hành lễ nói: bần đạo quản giáo không nghiêm, khiến cho nghịch đồ suýt chút nữa là phạm phải đại họa nghịch thiên, xin bệ hạ thứ tội. Trương Tử Tinh mời Lữ Nhạc ngồi xuống. Chuyện sau này Việt Vương Khải đã thú nhận mình là chủ mưu, còn Chu Thiên Lân do bị xà hạt nhị nữ mê hoặc mới bị làm ra chuyện đại nghịch bất đạo này, đâu có liên quan gì tới đạo trưởng. Chỉ là một thân đạo thuật tu luyện của lệnh đồ thực không dễ, thực là uổng công dạy bảo của đạo trưởng, quả nhân thực là lấy làm tiếc nuối. Lữ Nhạc vội hỏi: đa tạ bệ hạ rộng lượng bỏ qua. Nghịch đồ tham luyến nữ sắc, có ý đồ mưu phản, có chết cũng không đáng tội, có gì mà phải tiếc chứ? Trương Tử Tinh nhớ tới trong nguyên tác Trịnh Luân từng bái Lữ Nhạc làm thầy, tâm niệm khẽ chuyển cười nói: đạo trưởng dạy đồ đệ không nghiêm, có nhận phạt không? Lữ Nhạc thấy trên mặt thiên tử có chút tiêu ý, trong lòng biết cũng không phải là ác ý gì, lúc này tỏ ra vẻ nhàn nhạt. Trương Tử Tinh phái người tuyên Trịnh Luân đến đây, nói với Lữ Nhạc: nếu đã nhận phạt, mời đạo trưởng nhận vị Trịnh tướng quân này làm đồ đệ, phải quản giáo cho tốt, tránh lại tạo ra một chuyện giống như Chu Thiên Lân. Lữ Nhạc nhìn kỹ Trịnh Luân, phát hiện người này có tư chất còn cao hơn cả tứ đại đồ đệ, chỉ là căn cơ còn thấp. Nếu có thể tăng cường cơ sở tu hành của Trịnh Luân, tương lai thành tựu tuyệt không dưới tứ đại đồ đệ, không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Trịnh Luân nghe thiên tử nói như vậy cũng cảm thấy có chút đột ngột, nhưng hắn thấy tướng mạo của Lữ Nhạc rất hiếm thấy, đạo hạnh thâm sâu không lường, lập tức thành tâm bái sư nói: đệ tử từng bái Độ Ách chân nhân ở Tây Côn Luân làm sư phụ, được chân nhân chuyển cho khiếu trung nhị khí, hút hồn đoạt phách của người khác. Nhưng chân nhân có lời nói đệ tử sẽ có mình sư khác, rồi lệnh cho đệ tử xuống núi. Nay được gặp sư phụ, đệ tử vui mừng khôn xiết. Lữ Nhạc cũng thập phần cao hứng, vội vàng tạ ơn thiên tử: bệ hạ nhân nghĩa hơn người, đã không trách tội bần đạo, lại còn đề cử lương đồ, bần đạo thực là thấy làm hổ thẹn. Ân đức lần này bần đạo sẽ khắc sâu ở trong lòng. Thân công báo âm thầm bội phục thủ đoạn của thiên tử, lần này không chỉ hóa giải được cừu oán, lại còn kết thiện duyên với Lữ Nhạc, có thể nói là nhất cử lưỡng thiện. Hắn lại không có biết chiêu này của Trương Tử Tình năm đó cũng là từng được hắn sử dụng với Tam Tiêu Đường Đường, có thể coi là buồn cũ soạn lại. Trương Tử Tình cho phép Trịnh Luân đi theo Lữ Nhạc tới Cửu Long Đảo tu hành, trong triều vẫn bảo lưu quân chức của hắn, trong tương lai nếu cần có thể khôi phục hiệu lực. Trong lòng của Trịnh Luân cực kỳ cảm kích, hắn tạ ơn không ngừng.

Cơ Phát tự nhiên biết Tô Hộ năm đó đã bị đại quân của Văn Trọng vây khốn, cuối cùng không thể địch lại, buộc phải dâng con gái nhập cung mới có thể bảo toàn được tính mệnh và thiên tử bỏ qua cho Ký Châu. Cơ Phát vội vàng lắc đầu đáp: đương nhiên là không muốn giống như Tô Hộ kia rồi, nhưng mà bất quá cũng có thể lúc này lúc khác chứ. Thiên tử lúc này đã bị đát kỷ mê hoặc, dần dần đã bỏ qua triều chính, không có nghe lời ngay, trọng dụng lũ ti tiện, khiến cho trong triều có không ít oán hận. Sùng Ngầu Hổ nam phạt Ngạc Thuận, Văn Thái Sư bắc trinh Quỷ Vương, lo cho mình còn không xong. Đồng Bá Hầu Khương Hoàn Sở thì bị tước đi đất đai đã được sắc phong, trong lòng cũng đang bất mãn. Nếu có thể nhân cơ hội này hành sự, khả năng thành công là không nhỏ đâu. Công tử nói không có sai, đây là trời ban lương cơ, không thể bỏ qua, nhưng vẫn phải cực kỳ cẩn thận, nếu không sẽ gây ra đại họa. Đạo nhân cũng đồng ý gật đầu. Chuyện này của phàm tục phải dùng sách lược của phàm tục mới được. Ta tuy tinh thông tiên thuật, nhưng lại không thông hiểu chuyện mưu đồ chánh sự. Ta có một đồng môn, không chỉ thông hiểu đạo này, mà còn rất am hiểu thao lược thế tục. Công tử nếu có thể được người này phụ tá, không chỉ có thể trừ khử được thái bá Trọng Ung, có lẽ còn có thể đạt được thành chí lớn ở trong lòng. Cơ Phát mừng rỡ, vội hỏi chỗ của người này. Đạo nhân nọ chỉ lắc đầu cười nói: duyên phận chưa tới, có cưỡng cầu cũng chỉ uổng công. Công tử trước mắt vẫn cần phải tích xúc lực lượng, lôi kéo nhân tâm cho tốt. Khi đã tới thời cơ tốt, tất có ngày gặp mặt. Đến lúc đó có thể thành công hay không, còn phải xem khả năng quyết đoán của công tử. Cơ Phát đối với câu nói cuối cùng của đạo nhân vẫn có chút kỳ quái, nói: bậc đại hiền như vậy, Cơ Phát nguyện vâng mệnh giống như sư phụ của Cơ Phát, dựa dẫm giống như cánh tay của Cơ Phát. Đạo nhân hài lòng gật đầu, phất trần phất lên, một con tiên hạc xuất hiện ở bên cạnh, đồng thời đại môn tự động mở ra. Đạo nhân cưỡi tiên hạc bay ra khỏi cửa, lập tức biến mất trên bầu trời. 3 ngày sau, trên Ngọc Hư Cung ở Côn Lôn, Khương Tử Nha đi vào trong cung, đi tới trước đàn bát quái, cúi người bái lạy Nguyên Thủy Thiên Tôn. Đệ tử Khương Thượng khấu kiến sư tôn. Khương Tử Nha cũng không phải là người quên đi nguồn cội, tuy đang ở vị trí rất cao, nhưng trong lòng vẫn không buông bỏ ước mơ đối với chuyện tu đạo. Lần này được Nguyên Thủy Thiên Tôn triệu lên núi, trong lòng cực kỳ vui mừng. Nguyên Thủy Thiên Tôn hỏi: người ở triều ca ra sao? Khương Tử Nha cung kính đáp: đệ tử sau khi xuống núi ở triều ca nhận được ân sâu của thiên tử, từ một kẻ trắng tay một bước thăng thiên lên tới chức á thừa tướng, chức vị cực cao, quả nhân giống như thánh ngôn của sư phụ, phò tá minh chủ, hưởng phú quý nhân gian. Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ trong chốc lát trở nên trầm mặc, rồi lên tiếng: nếu như ta nói cho ngươi hay, vị minh chủ chính thức của ngươi không phải là đương kim thiên tử, ngươi sẽ làm thế nào? Toàn thân Khương Tử Nha run lẩy bẩy, sắc mặt lộ ra vẻ bất khả tư nghị, cả kinh nói: sư tôn sao lại nói như vậy? Đệ tử ngu muội, xin sư tôn nói rõ. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói: trong lòng người đã hiểu được ý của ta, cần gì phải nói rõ? Người hãy nói cho ta biết, nếu quả thực là như vậy, người sẽ làm như thế nào? Khương Tử Nha chỉ cảm thấy trong lòng nhất thời đại loạn, nhất thời chẳng biết nên lựa chọn như thế nào. Khương Tử Nha lo lắng cả nửa ngày trời, khó nhọc nói: đương kim thiên tử sinh có thánh đức, tứ hải đều quy phục, từ trước mắt tạm thời có chút mê muội, nhưng vẫn có được dân tâm, là minh quân khó có, xin sư tôn minh giám. Nguyên Thủy Thiên Tôn lắc đầu nói: ta chỉ là bần đạo của một giới, có gì phải minh giám? Cho dù hắn ta có là minh quân cũng được, là hôn quân cũng vậy, thịnh suy vô bằng, hưng vong vô thường, tự nó đã có định lý. Huống chi thiên số mờ mịt, sát kiếp đương đạo, chút tiểu số tính làm chi? Chu Hưng thương diệt, thánh chủ sinh ở Tây Kỳ, đây là kết quả ngày đó chư thánh đã hợp lực mà toán định. Ngay cả lúc này thiên cơ hốt loạn, biến số phát sinh, nhưng chuyện này cũng không thể thay đổi. Khương Tử Nha nghe được ý tứ của Nguyên Thủy Thiên Tôn, mặc cho người là hiền minh hay là ngu ngốc, cũng không đại biểu cho được điều gì trước thịnh suy. Sát kiếp là chuyện tất yếu của thiên đạo, muốn đại thương của người bị diệt vong, cho dù là người có cường thịnh tới đâu thì cũng sẽ bị diệt vong. Mà theo như lời của Nguyên Thủy Thiên Tôn, Tây Kỳ mới là kẻ chiến thắng cuối cùng. Nhưng Khương Tử Nha nghĩ đến thiên tử ngày thường tín nhiệm giao cho mình trọng trách, trong lòng khó tránh khỏi mâu thuẫn, nói: sư tôn,